Chương 43, Tiến công Ichigo, 2. Lúc này Ichigo nhân vật chính quần sáng toàn bộ triển khai, một đường thần cản giết thần Phật cản giết Phật, đấu đá lung tung hướng về phía sám hối cung giết tới. Ichigo đồng bạn phảng phất cũng bị nhân vật chính quần sáng bao phủ, sức chiến đấu theo nguyên tắc so đơn giản vứt nguyên tắc mấy cái đường phố. Ishidau vẫn là theo mệnh hùa gì cụ ruột sủ chia lối mặt, có lẽ là vì cụ ruột sủ chia nệ mù thấy không đáng, có lẽ là biết được chính mình nhất kính yêu nhất ra ra cùng hơn 100 tên quỷ sĩ bị mệnh hùa gì cụ ruột sủ chia tra tấn nghiên cứu trí tử. Ishidau bạo phát, trực tiếp hiểu trừ của mình bao tay, linh áp điên cuồng tăng vọt. Trung quanh từ linh tử tạo thành vách tường bị ỷ sĩ đạ u dịch hấp thu hóa vì một con to lớn linh tử cánh. Trong tay linh tử tiễn một cây tiếp lấy một cây bắn ra, thân là đội trưởng cấp mệnh huyền dị cụ ruột sủ chia lại bị cuồng loạn, liền ngay cả mình vạn giải màu vàng sơ giết dấu cũng bị đối phương một tiễn bắn nổ, cuối cùng chỉ có thể sử dụng thịt bay mặt đào thoát hồi trở lại nghiên cứu của mình thất. Về phân ý nủ họ gì hìm cùng xã đổ dạ sủ tỏ dạ liền không có giống ỷ sĩ đạ u dịch như thế. Cùng nguyên tắc khác biệt xạ đổ dạ sủ tỏ dạ cũng không có đối đầu xuống si, mà là bị hóa thành mèo đen đêm cùng mang đi. Hai người một mèo cùng một chỗ trang điểm thành bờ lịp hướng về phía sám hối cung ẩn nút đi qua, hoàn toàn không có bị phát hiện. Trở lại Ichigo bên này, Ichigo lúc này gặp hắn trong cuộc đời trọng yếu nhất một cái bước ngoặt cùng cơ hữu tốt. Thân hình cao lớn, một đầu con nhím phía trên còn cột mấy chục cái chung lưu cờ là cờ kiểu tóc. Trên mặt mang theo một cái màu đen bịt mắt đem mắt phải đắp kín mít, đồng thời cái kia một mặt dữ tợn, hưng phấn, thị nụ cười máu. Xa dạ kỳ kẽ nả kỳ xem lên trước mặt nam tử cao lớn, Ichigo bản năng dùng mình một cái, một cố dự cảm bất tường theo trong lòng từ nhưng mà sinh. Tiểu tử, tên của ngươi đao trong tay thân đập đập thiếu thiếu chạm phách đao theo trên bờ vai cầm xuống, hỏi. Kuzosaki Ichigo Kuzosaki Ichigo ra chỉ dự. Là hắn sao cẩn thận suy nghĩ một chút, xạ giả kỳ kẹ nả kỳ vẫn là đem cái tên này đem quên đi, đối phía sau giả chi dò hỏi. Không sai tiểu vũ nói liền là nhỏ một xạ giả kỳ kẹ nả kỳ cái kia rộng lớn trên bờ vai toát ra một cái màu hồng đầu, trên mặt hồn nhiên nụ cười vui vẻ chợt lóe lên. Vậy thì tốt giả chi ngươi tránh xa một chút thường biết rõ xạ giả kỳ kẹ nả kỳ tính cách giả chi nhu thuận lên tiếng, dùng bả vai làm điểm mượn lực, nhẹ nhàng nhảy lên. Rơi xuống Ichigo trên bờ vai. Lần nữa nhảy lên, trong nháy mắt xuất hiện ở một bên trên cây cột. Cái tên này thật mạnh lúc này Ichigo cũng không phải nguyên tắc bên trong sông vào sầy dậy tiểu bạch rồi. Từ khi gặp dù kỳ ạ, mỗi ngày cái kia kỳ quái tóc vàng đại thúc cuối cùng sẽ dùng đủ loại lý do tới thao luyện hắn. Mặc dù thực lực tăng lên rất nhanh, thế nhưng đó cũng là này Ichigo mười mấy năm qua thống khổ nhất thời điểm. Vừa mới giả chỉ hiện ra thực lực. Rất rõ ràng cũng không phải là bình thường đội trưởng cấp. Ít nhất, cũng là chuẩn đội trưởng cấp uy tới chém giết đi xạ giả kỳ kẽ nả kỳ một mặt khát máu nhìn xem Ichigo, không đợi đối phương mở miệng, trong tay sớm đã chịu đựng không nổi chạm phách đao đã hướng về phía Ichigo vung xuống. Tranh Ichigo trong tay chạm nguyệt cùng xạ giả kỳ kẽ nả kỳ trong tay chạm phách đao phát ra một tiếng chói tai giòn vang, đồng thời hai người linh áp trong nháy mắt tăng vọt, phân biệt hướng về phía đối phương ép tới. Vành hoàn hảo không chút tổn hại mặt đất phát ra rạn nước, dùng hai người làm chấm tròn phạm vi 5 mét trong mặt đất trực tiếp sụp đổ xuống, thô sơ giản lược đoán chừng có 3 mét sâu. Đây không phải bình thường đối chém sinh ra dư ba, ngược lại là hai người linh áp quá mức mạnh mẽ, đem đất đai đè ép. Đu NG, liền là linh áp đem đất đai đè ép, nghe hết sức không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật liền là như thế. Ha ha, quả nhiên hắn không có nói sai. Ngươi quả nhiên là rất tuyệt con mồi thấy Ichigo vừa mới biểu hiện, xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ trên mặt chưa từ nở dê xuất hiện bất luận cái gì thất vọng, kiêng kỵ biểu lộ, ngược lại một mặt cuồng nhiệt nhìn xem Ichigo, ánh mắt kia tựa như là thợ săn xem ánh mắt của con mồi, không, hẳn là càng cường liệt. Cảm giác được xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ như đói như khát ánh mắt, Ichigo toàn thân nổi ra gà nhịn không được ra bên ngoài bốc lên. Cái tên này sẽ không phải có đặc thù mới tốt ra ủy chỉ gỗ cảm giác mình bày ra chuyện bày ra đại sự xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ cái kia xích lỏa trần không che giấu chút nào ánh mắt. Ủy chỉ gỗ cảm giác Alexander người càng ngày càng ác thú vị hai phiên trong đội. Sói phổng quái dị nhìn thoáng qua một bên một mặt mỉm cười nam tử. Đây không phải rất tốt sao như thế ta là có thể giải phóng, mà lại kẻ nào kỳ QNZ có thể tìm được một cái đối thủ, cớ sao mà không làm đâu cười cười. Đường Vũ cầm lấy một bên nước trái cây uống một hơi cạn sạch, chính mình khổ cực nhiều năm như vậy, rốt cục có thể giải thả nếu để cho các ngươi biết, sám hối cung nội giam giữ không phải dù kỳ ạ không biết sẽ có như thế nào biểu lộ tranh to lớn phảng phất dao phay chạm phách đao lần nữa cùng cái kia tàn phá không thể tả chạm phách đao va nhau. Đụng, phát ra một tiếng chói tai giòn vang, đồng thời hai người linh áp lần nữa đụng vào nhau. Phốc sượt qua người, trong tay chạm nguyệt bình bày, hướng về phía xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ bên phải hùng chém tới, đồng thời thuấn bộ ra chỉ, thân thể biến mất tại xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ bên cạnh, xuất hiện sau lưng xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ, đồng thời tại xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ bên phải hùng lưu lại một đạo không sâu không cạn vết thương. Không tệ lắm lại đến mặc dù thân thể lần nữa bị đối phương chém ra một vết thương, thế nhưng xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ trên mặt không có chút nào thống khổ, tương phản một mặt hưởng thụ biểu lộ. Cái tên này, sẽ không phải là em mờ ai nhìn trước mắt mãi mãi cũng chém không chết xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ, ý chỉ gô nuốt nước miếng một cái. Phổ nguyên đại thúc đã cảnh cáo, không gặp được nguy hiểm tuyệt đối không thể sử dụng, thế nhưng hiện tại nguyên bản do dự cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gô xem lên trước mặt xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ, nguyên bản do dự ánh mắt trong nháy mắt kiên định. Ý chỉ gô ánh mắt nghiêm túc, tay phải đem trong tay chạm nguyệt nâng lên, thẳng nâng tại hung trước, trái tay nắm chặt lấy cánh tay phải, khẽ quát một tiếng. Vạn giải linh áp phóng lên tận trời. Màu đen linh áp không ngừng từ trên người ỷ chỉ gỗ hiện ra đến, từng đạo mắt thường có thể thấy màu đen linh áp vờn quanh tại thân thể bên cạnh, nguyên bản to lớn chạm nguyệt lúc này đã hóa thành một lần mảnh khảnh chạm phách đao. Màu đen nền đỏ trường bào áo khoác, một lần màu đen thân đao, màu đỏ thâm trôi đao, chữ vạn hình hộ thủ chạm phách đao bị nắm trong tay. Thiên tỏa chạm nguyệt rõ ràng, lạnh nhạt bốn chữ theo ỷ chỉ gỗ trong miệng thốt ra. Khắc khắc kiệt. Ngươi có được vạn giải thì tốt hơn ta là có thể không cố kỵ gì toàn lực chiến đấu thấy y chỉ gỗ cải biến. Xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ khỏe miệng một phát, tùy tiện tiếng cười theo trong miệng hắn phát ra. Linh áp toàn bộ triển khai tiện tay đem trên mặt bịt mắt kéo một cái, vàng nóng màu linh áp từ trên người xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ tuân ra, cảm giác một thoáng thân thể của mình, một cỗ phong phú cảm giác xông lên đầu, nguyên bản bó tay bó chân cảm giác đã hoàn toàn biến mất. Chiến đấu hiện tại mới bắt đầu 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.